Chinh phục, chương 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng lớn mà Hoa Lệ ở giữa chiếc giường rộng thùng thình, Vũ Thôn với tư thế cực kỳ xấu hổ, ngồi ở trên người Tiểu Điền, tấm lưng trần dựa vào trong ngực Tiểu Điền, hai chân bị tách ra thật rộng khóa ngồi ở trên người Tiểu Điền, hai tay giơ lên về phía trước bị trói vào thanh kim loại ở đầu giường, miệng thì bị nhét vào cái quần lót của chính mình. Phòng ở bốn phía đều là gương, mà ở trước mặt Vũ Thôn là một màn hình TV siêu lớn. Trên người Vũ Thôn, được vây quanh bởi một cái tạp dề làm bằng voan mỏng màu trắng gần như trong suốt, tạp dề rất nhỏ, chỉ che đậy nơi riêng tư cùng bụng của anh. Hai người bọn họ là đối thủ cạnh tranh kịch liệt, từng cùng nhau tranh đoạt vị trí xã trưởng. Cuối cùng Tiểu Điền thắng cuộc, thế là anh trở thành cấp dưới của Tiểu Điền. Hôm nay, Tiểu Điền muốn anh đến trong nhà giúp anh ta công tác, anh không muốn vứt bỏ bát cơm, đành phải làm theo. Ai ngờ sau khi uống hết một ly trà, toàn thân đột nhiên không có sức lực, tiếp theo liền bị bày ra tư thế như vậy. Tiểu Điền tựa vào bên tai anh, cười u ám nói. Thế nào, hiện tại hối hận cùng tôi tranh quyết liệt như vậy đi, tôi thật ra là người ngược đãi cuồng đó nghe, lúc mà bị tôi đùa, đừng khóc lóc quá khó xem nhé, hiện tại chúng ta thưởng thức một vài thứ tốt trước đi. Trên màn hình bỗng xuất hiện một cậu trai có gương mặt xinh đẹp. Ta gọi là Nam Dã Minh Thanh, bởi vì cha mẹ đều mất, ta được một người chú, bạn của cha mẹ nhận nuôi. Hắn là một người rất đáng sợ, rất thế lực cũng rất hung ác. Hắn là tên ngược đãi cuồng, thích đem ta cột vào trên giường cưỡng hiếp ta. Cái ấy, của hắn vừa thô vừa lớn, làm hậu môn của ta mỗi lần đều đổ máu, hắn còn thích làm cho ta dùng miệng hầu hạ hắn, nếu không hài lòng, khi trở về liền nghĩ ra rất nhiều trò chơi đa dạng để trừng phạt ta. Một người đàn ông cường tráng cùng vẻ mặt hung ác xuất hiện ở sau lưng cậu trai quát. Đồ đê tiện còn không lại đây hầu hạ lão tử cho tốt vào, lại ngứa ra có phải hay không? Minh Thanh vội vàng đi qua. Chú à, ta đến hầu hạ ngài đây, ngài muốn ta làm như thế nào? Hình ảnh đột nhiên thay đổi, đó là cảnh tượng Minh Thanh lần đầu tiên bị cưỡng hiếp. Trên cái giường rộng thùng thình, Minh Thanh cố chết dãy rủa. Buông ra chú, đừng như vậy, ta không phải từ nhỏ mặc đàn ông đùa bỡn, ô a a, không cần. Nhưng mà, rất nhanh, Minh Thanh gầy yếu đã bị gã đàn ông cường tráng khống chế, hai tay bị cột ở trên giường, toàn thân bị cởi sạch sẽ, hai chân cậu bị thô lỗ tách ra cơ hồ tạo thành một góc bẹt, đang thở hào hển. Bàn tay to của gã đàn ông ở trên mông tuyết trắng bóng loáng của Minh Thanh hung hăng ngắt véo, từ miệng cậu truyền ra một tiếng rên rỉ thanh thoát. A, đau, ô ô ô, đau quá. Gã đàn ông nhe răng cười, nói. Sắp tới càng đau hơn nữa, nhìn cái mông dâm đãng này của ngươi, lập tức là có thể làm cho lão tử thích. Minh Thanh mặc dù vẫn còn cố sức dãy rủa, lại thay đổi không được vận mệnh của cậu, rất nhanh, hai cánh mông bị dùng sức tách ra, lộ ra huyệt khẩu màu phấn hồng. Gã đàn ông cường tráng vẻ mặt hưng phấn, vươn hai ngón tay thô to, cố nhét vào bên trong huyệt động nhỏ hẹp. A, Minh Thanh phát ra một tiếng gào thét bi thảm, thân thể vì đau nhức mà không ngừng run run. Chú, rút ra đi, đừng mà, đau. Mẹ nó, so với xử nữ còn chật, thật là thú vị. Góc truyện audio.com. Phía ngoài huyệt khẩu nhỏ hẹp chỉ có thể cất chứa một ngón tay, thân thể tinh tế không ngừng run run càng kích thích thú tính của gã đàn ông, hắn càng thêm dùng sức hướng huyệt khẩu đâm tới, hai ngón tay liền toàn bộ đi vào. A, đau quá a, ô ô ô, Minh Thanh vặn vẹo thân thể, không ngừng kêu khóc. Dương VT của gã đàn ông kia đã hoàn toàn hưng phấn, thô to làm người ta líu lưỡi. Hắn rút ra ngón tay, đem phần eo của Minh Thanh nâng lên, dương VT cực đại đặt ở cửa vào đã bị trà đạp đỏ lên. Nhận thấy được, cái kia, thật lớn của hắn, Minh Thanh liều mạng dãy giụa, đồng thời lớn tiếng kêu khóc. Cầu ngài buông tha ta đi, cứu mạng, cứu mạng. Gã đàn ông khinh thường nở nụ cười, nói. Ngươi cho là ai có thể cứu ngươi hả? Ngoan ngoãn làm cho lão tử phát đi. Nói xong, hắn dùng lực động thân, dương VT liền chen vào huyệt động đang nhắm chặt. Minh Thanh đau đến ngay cả khí lực dãy giụa cũng không có, tứ chi không tự chủ co rút, chỉ có thể một mặt khóc kêu. A a ô ô ô, a, thật là thú vị, không hổ là trai tơ, trời sinh chính là dùng để hầu hạ đàn ông. Vừa phun ra ô ngôn uế ngữ, gã đàn ông vừa không ngừng động thân, rốt cục đem toàn bộ dương VT nhét đi vào. Bàn tay to vươn đến phía trước, bắt lấy tinh khí phấn hồng sắc cùng đôi tinh hoàn phía dưới dùng sức xoa bóp, bởi vì đau đớn, hậu môn liền theo tính phản xạ co rút lại, gã đàn ông vừa hưởng thụ thật lớn khoái cảm này, vừa nhìn chằm chằm nơi hai người liên kết đang chảy xuống màu đỏ chất lỏng, khoái trá nói. Thật là giống như gái trinh mà cũng có ra máu đây này, nhưng mà ngươi hơn hẳn xử nữ ở chỗ, nhìn huyệt khẩu dâm đãng của ngươi này, đang gắt gao cắn chặt lấy của ta, giống như sợ ta chạy trốn vậy, yên tâm, lão tử còn không có thích đủ đâu, sao có thể nhanh như vậy rời đi chứ. Gã đàn ông bắt đầu kịch liệt nắm lấy phần eo, đem dương VT cơ hồ toàn bộ rút ra, rồi lại hung hăng hoàn toàn tiến đi vào. nhỏ hẹp động khẩu lần lượt bị bắt buộc khuếch trương đến cực hạn. Minh Thanh giống một con rối ghé vào trên giường, miệng không ngừng bật ra thoát phá rên rỉ cùng kêu thảm thiết, điều này làm cho gã đàn ông càng thêm hưng phấn, một cái kịch liệt động thân qua đi, một lượng lớn bạch chọc chất lỏng bay vụt vào trong cơ thể Minh Thanh. Nhìn Minh Thanh không ngừng thở dốc, gã đàn ông biết nếu lại tiến hành thêm một lần, thiếu niên mảnh khảnh nói không chừng sẽ chết ngất đi, như vậy vốn không có lạc thú, nhìn lại Dương VT đang bành trướng lên, lại liếc mắt nhìn hậu môn còn không có khép kín, hắn mở dây trói cho Minh Thanh, sau đó đưa đầu cậu ấn vào giữa hai chân hắn. Giống như mấy ả đàn bà mà ngươi đã xem trong phim sex ấy, mau dùng miệng đến hầu hạ ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Minh Thanh run run nâng lên Dương VT thật lớn cùng hai tinh hoàn phía dưới, mặt trên dính đầy tinh dịch màu trắng. Cậu vươn đầu lưỡi tinh tế liếm qua vật thể có bộ lông. Sau khi toàn bộ liếm sạch sẽ, cậu hé miệng ngậm lấy thứ đang không ngừng nhỏ giọt tinh dịch. Phụt, một tiếng, hình ảnh bị tắt ngang, Tiểu Điền để sát vào bên tai Vũ Thôn. Thật kích thích đúng không, nhìn nơi này của cậu mà xem, tạp dề đã muốn bị đỉnh lên rồi luôn nè. Chậc chậc, còn ướt một mảng đây này, xem ra cậu rất cảm giác nha. Vừa nói vừa lấy quần lót trong miệng Vũ Thôn ra. Khách trương.